Chương 2. 618 hết thể bình thường. Đã hợp qua bát tự, hai người rất là sướng, liền định chọn cái thích hợp thời gian, hai nhà thương nghị một chút chính thức đã quyết định. Thái hậu gật đầu cười, kia rất tốt. Muốn chúc mừng bá phu nhân. Phong cô, đi của ta hộp trang sức bên trong, chọn lựa hai loại thích hợp tuổi trẻ tiểu cô nương, cho Lý Gia Tam cô nương đưa đi. Kiến An bá phu nhân nhẹ giọng cười một tiếng, thần phụ thay con dâu, đa tạ Thái hậu nương nương ban thưởng. Sau gần nửa canh giờ, Thái hậu phái người đưa rời Kiến An bá phu nhân. Thái hậu thần sắc hơi có chút mệt mỏi đưa tay lau trán. Phong cô sắc mặt chìm xuống, không vui nói nói, cái này Kiến An bá phu nhân, cu nở dê thật sự là không biết tốt xấu vô cùng. Thái hậu nương nương thành tâm thành ý muốn đem Nghi An quận chúa gả cho bọn hắn Kiến An bá phủ, nàng thế mà không lĩnh tỉnh, còn như thế nhanh liền cho Bùi công tử định ra hôn sự Thái hậu, cái kia Lý Gia Tam cô nương, nô tỳ cu nở dê có nghe thấy. Nghe trước khi nói, thành phi nương nương đều cố ý dơ lên này Tam cô nương vào đại vương tử phủ, làm quý thiếp. Cũng không biết thế nào, này Lý cô nương vậy mà liền một bệnh không nổi, bỏ qua giờ lành, hôn sự này cứ như vậy thất bại. Thật không nghĩ tới, lúc này vợ ơ ý ma leo lên Kiến An bá phủ ra công tử. Này Kiến An bá toàn ra, ngược lại là cũng không sợ cách hướng hỏng thành phi nương nương. Ai? Thái hậu khoát tay áo, bá phu nhân công việc quản gia có đạo, là cái thông minh cơ trí, khó trách Kiến An bá qua nhiều năm như vậy, luôn luôn coi trọng như thế nàng. Như thế hai lần tiếp xúc xuống, nhất định là nàng nhìn ra manh mối gì. Nghi An tính tình cao ngạo lòng dạ nhi lại cao. Miễn cưỡng để nàng gả tiến Kiến An bá phủ, cu nở dê an phận không xuống. Bá phu nhân trướng mắt như thế cái nàng dâu, cũng là có thể thông cảm được. Mà thôi, nhìn lại một chút đi. Chỉ là đáng tiếc tốt như vậy nhân ra, Nghi An nàng, ai thái hậu thở dài, khoát khoát tay mệt mỏi nói nói, dịu ta trở về phòng nằm một lát. Thái hậu thế nhưng là đau thắt lưng bệnh cũ lại phạm vào, ta đi thông chi ngự y để phòng người. Được rồi, đều nói là bệnh cũ. Những cái kia ngự ý hề, có thể đem ta xem trọng a hai người nói chuyện liền rời đi. Một ngày qua đi, toàn bộ cấm cung người, đều bị đông cung náo ra động tĩnh lớn cho sợ ngây người. Những cái kia thành tốp thành đoàn bay tới đông cung phía trên huyền lực, nồng đậm cơ hồ kết thành từng khối tinh vân đồ án. Ai, đột phá cái phá cư nhiên như thế như bức này đều khoảng chừng một ngày một đêm thời gian được chứ. Nồng đậm huyền lực phảng phất đang toàn bộ đông cung trên không bày ra một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù tầng, để người hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Đại vương cùng vương hậu phái đi đông cung hỏi thăm người, bị Mặc thái tử cho đuổi trở về. Trở về người chỉ cáo chi đại vương vương hậu một câu, thái tử phi tại đột phá, chớ khẩn trương, hết thảy bình thường này mẹ nó bình thường a người bình thường đột phá cờ ân ở một ngày một đêm lâu như vậy nàng đây là đem quan lan thành chung quanh huyền lực. Tất cả đều hút tới đi không có việc gì, bình thường. Thái hậu ngủ một giấc, đau thắt lưng mau bệnh thoáng tốt hơn chút nào, lại có tinh thần ăn ngọt bánh ngọt. Phong cô thấy thế, luôn luôn tại bên cạnh khuyên, Thái hậu, ngự ý để nói cái này ngài không thể ăn nhiều. Này không thể ăn kia không thể ăn ai ra còn có cái gì có thể ăn. Thái hậu tức giận bất bình nói nói, đừng nghe bọn họ nói mò nhạt người sống một đời cũng liền ngắn ngủi trăm năm. Nên ăn một chút nên uống một chút. Anh Thái hậu nhất thời từ trên ghế nhảy lên, ai chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có cái gì không có mắt phản quân, đánh vào trong vương cung đã đến rồi sao?